ngoại trừ sự ảnh hưởng từ hỗn độn châu của cơ động thì tự bản thân nó cũng bộc phát ra lực lượng kinh người, cho nên quá trình tiến hóa diễn ra rất nhanh. Về phần Hỏa Nhi, mỗi ngày đều hấp thu đại lượng ma lực từ ngoại giới thông qua cơ động nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh. Liệt Diễm nói lần tiến hóa tới của Hỏa Nhi sẽ kéo dài rất lâu, sợ rằng phải duy trì nhiều năm mới chấm dứt. Mà sau khi Hỏa Nhi tiến giai thành công, rất có thể nó sẽ trực tiếp tiến vào cấp bậc bát giai. Bởi đó không chỉ là tiến hóa đơn thuần, mà còn thông qua sự sáng tạo của hỗn độn ma lực để tu bổ bản thể vốn trời sinh đã kém cỏi của nó. Do vậy, mặc dù lần này tham gia thánh tà chiến, cơ động đã bị giảm bớt đi một sự trợ giúp nhưng hắn vẫn vì Hỏa Nhi mà cao hứng. Hỏa Nhi từ khi sinh ra đã cực kỳ kém cỏi, nếu có thể tu bổ thành công, coi như hắn đã có một cái công đạo với Chu Tước. Phất Thụy vỗ vỗ bả vai cơ động, cười nói, cơ động, vừa rồi ta còn nói với tẩu tẩu của đệ, đây sẽ là lần cuối cùng ta tham gia thánh tà chiến. Bây giờ thấy đại diễn thánh Hỏa Long đã tiến hóa tới cửu giai, ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm rồi. Ta tin tưởng cho dù thánh tà chiến lần này không có ta tham gia, nhất định đệ cũng sẽ lãnh đạo mọi người đạt được thắng lợi cuối cùng. Cơ động lắc đầu liên tục nói, sư huynh, như vậy sao được chứ, đệ so với huynh còn kém xa. Huống chi, người của Thiên Can Học Viện cũng không có khả năng nghe đệ chỉ huy. Huynh còn trẻ như vậy, dựa theo giới hạn 50 tuổi mà nói, huynh ít nhất còn có thể tham gia thêm 3 cuộc thánh tà chiến nữa a. Phất Thủy tức giận nói, tuy đệ nghĩ như vậy cũng không sai nhưng đây là lần thứ tư ta tham gia thánh tà chiến rồi. Số lần ta tham gia trong quá khứ cũng phải tính đến chứ. Lý Vĩnh Hạo của Hắc Ám Đại Lục còn tham gia ít hơn một lần so với ta. Từ nay về sau, mọi việc đều là nhiệm vụ của đệ. Sau khi lần thánh tà chiến này kết thúc, đệ và ta trở lại học viện một chuyến, để ta xem, kẻ nào dám không nghe đệ chỉ huy. Tiểu tử, lần này đệ đừng hòng né tránh, đệ phải nhận lấy trách nhiệm này a. Ta với đại tẩu của đệ còn phải kết hôn đó. Sư huynh đây đã 30 tuổi, vậy mà đến giờ còn chưa lấy vợ nữa này. Cơ động vui mừng nói, sư huynh, huynh và đại tẩu kết hôn sao? Đến lúc đó đệ phải tặng huynh một phần đại lễ a. Sau khi thánh tà chiến lần này kết thúc, bất kể thế nào, đệ sẽ cùng huynh trở lại Thiên Can Học Viện một chuyến. Bất quá đệ tin tưởng, Thiên Can Học Viện nhân tài lớp lớp, nhất định sẽ có người thích hợp tiếp nhận vị trí chỉ huy này hơn đệ. Phất Thủy cười mắng, ngươi, tiểu tử thối này căn bản là không muốn bị học viện trói buộc, đệ nghĩ rằng huynh không biết sao. Nếu huynh giao vị trí thủ tịch âm dương học đường cho người khác thì sao có thể yên tâm được chứ? À, đúng rồi, đệ muội đâu? Sao nàng không đi chung với đệ? Lần trước ta nghe nói thân phận của đệ muội không tầm thường a. Cơ động nói, sư huynh, đệ cũng không lừa gạt huynh. Đệ có được thành tựu như ngày hôm nay là do sự trợ giúp vô cùng lớn của Liệt Diễm. Chỉ là nàng lại không thể thi triển năng lực của mình mà thôi. Nàng đang ở nhà chờ đệ. Nói không chừng, sau cuộc chiến này, huynh đệ chúng ta có thể kết hôn cùng một lúc đó. Phất Thụy nhìn cơ động, mỉm cười nói, hảo, huynh sẽ chờ ngày đó. Huynh cũng tin tưởng đệ nhất định sẽ thành công ở phương diện này. Nói thật, đệ muội chính là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng thấy, không một chút tì vết. Tiểu tử, vận khí của đệ cũng thực tốt a. Ai ui, Dạ Tâm, nàng làm gì vậy, sao lại nhéo ta? Phất Thủy quay đầu lại, thấy nét mặt bất thiện của Dạ Tâm, vội vàng cười giả là nói, nàng cũng mỹ miều không kém a, trong lòng ta nàng chính là người đẹp nhất. Thật sự là như thế. Dạ Tâm liếc hắn một cái, vẻ mặt không lộ ra vẻ gì khác biệt. Cơ động cười vui vẻ nói, sư huynh, đại tẩu, lần này ta còn dẫn thêm hai người tới để tham gia thánh tà chiến. Ta giới thiệu cho mọi người biết nhé. Lúc này A Kim và nam tử kia đã bước tới. Cơ động chỉ A Kim, nói, đây là bằng hữu của đệ, một ma sư tân kim hệ. Cũng không biết vì cái gì mà nàng lại phá vỡ quy luật không thể có hai người có cùng loại cực hạn ma lực tồn tại. Ma lực của nàng chính là cực hạn âm kim, 68 cấp. Phất Thụy và Dạ Tâm liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương. 68 cấp, cực hàm âm kim, cái này có ý nghĩa gì chứ? Đủ để thoải mái đối mặt với khiêu chiến của ma sư thất quan, thậm chí có thể ứng phó với ma sư bát quan. Từ chỉnh thể thực lực mà nói, Phất Thủy đều cho rằng thực lực của âm dương học đường đều đứng trên các đối thủ một bậc. Nhưng hắc ám ngũ hành đại lục lại có thập đại thiên can thánh đồ, sở hữu cực hạn ma lực. Việc này thật sự làm cho hắn đau đầu. Mà những thiên can thánh đồ lần trước xuất hiện bên phe mình, căn bản toàn là lũ ăn hại, chỉ biết quấy rối mà thôi. Bây giờ cơ động đột nhiên mang tới một danh ma sư 68 cấp có cực hạn ma lực. Bảo sao họ có thể không cao hứng đây. Tiểu sư đệ, để đem tới cho huynh một cái kinh hỉ thật lớn a. A Kim tiểu thư, ngươi khỏe. A Kim không mở miệng, nàng chỉ nhìn Phất Thụy và Dạ Tâm mà gật nhẹ đầu. Mặc dù bộ áo giáp của nàng làm cho người ta có cảm giác khó gần, nhưng sau vẻ lạnh như băng ấy đang che giấu cái gì thì chỉ có chính nàng mới biết được. Còn vị huynh đệ kia, Phất Thụy chuyển ánh mắt sang nam tử bên cạnh cơ động. Đây là một thanh niên trẻ, nhìn qua có lẽ tương đương với tuổi cơ động, thậm chí lớn hơn cơ động một chút. Khác với vẻ lạnh như băng trên mặt A Kim, người này thủy chung vẫn luôn nở nụ cười trên môi, toàn thân toát ra khí tức phiêu nhiên, khí chất rất kỳ dị. Phất Thủy kinh ngạc phát hiện mình căn bản không cách nào nhìn thấu người này, không thể nhìn ra cấp độ ma lực của hắn, cũng không biết người này đạt tới trình độ nào, thậm chí còn không nhìn rõ được dung mạo của hắn. Phất Thủy chỉ cảm thấy hình như toàn thân người này được bao phủ trong một tầng sương mù thần bí. Cơ động nói, sư huynh, ngươi đã nghe nói tới thiên cơ rồi chứ? Vị này chính là đời thiên cơ mới nhất. Sau khi hắn kế thừa chức vị thiên cơ thì tên hắn cũng đổi thành thiên cơ. Trước đây hắn gọi là Vân Thiên Kỳ, chúng ta đã quen nhau từ 7 năm trước. Cách đây không lâu, để đi đến thiên cơ thành thì gặp được hắn, cũng như nghe được lời tiên tri cuối cùng của lão thiên cơ đời trước. Nói đến đây, thần sắc của cơ động trở nên ngưng trọng trọng hẳn lên. Sau khi rời khỏi thiên thủy thành, hắn mang theo Liệt Diễm và A Kim tới thiên cơ thành bởi hắn nhớ tới ước định của mình và Vân Thiên Kỳ lúc trước, nên cố tình tới đó để tìm hắn. Khi hắn tìm được Vân Thiên Kỳ thì cùng trong ngày đó lão thiên cơ cũng qua đời. Hắn đến vừa kịp lúc lão thiên cơ đang hấp hối, được gặp mặt lão thiên cơ lần cuối cùng. Hắn vĩnh viễn không thể quên được sự bi ai trong mắt lão thiên cơ. Bây giờ, hồi tưởng lại giây phút ấy, trong nội tâm hắn vẫn còn nặng trịch, không cách nào thoải mái nổi. Nghe thấy hai chữ thiên cơ, sắc mặt Phất Thủy không khỏi biến đổi. Đương nhiên hắn đã nghe qua tên của vị này, đó là tồn tại mà quân chủ của ngũ đại đế quốc cũng phải cực kỳ tôn kính. Nghe nói hắn là vị đại tiên tri duy nhất đương thời, những tiên đoán của hắn chưa bao giờ sai. Những lời nói của thiên cơ hầu như đều là chân lý để đời sau chiêm nghiệm. Danh tự thiên cơ được nối tiếp truyền thừa hết đời này đến đời khác. Bất luận là đại lục có phát sinh biến hóa gì thì thiên cơ thành vẫn thuộc riêng về thiên cơ mà thôi. Có thể nói, thiên cơ chính là một truyền kỳ thần bí. Vậy mà giờ khắc này, một vị thiên cơ lại đang đứng trước mặt hắn. Bảo sao hắn có thể không kinh ngạc được chứ? Vân Thiên Kỳ mỉm cười nói, lôi đế ngươi hảo, lần này ta theo chủ nhân đến đây, hy vọng có thể trợ giúp cho các ngươi. Nếu không phải lúc trước chủ nhân đã thi ân cứu giúp ta, vì ta mà báo gia cừu, chắc chắn ta cũng sẽ không có được như ngày hôm nay. Nói đến đây, thần sắc của hắn đột nhiên ngưng trọng hẳn lên. Lôi đế, ngài là người lãnh đạo dẫn dắt quang minh ngũ hành đại lục tham gia thánh tà chiến. Hiện tại ta nhất định phải nói cho ngài biết, cuộc thánh tà chiến lần này, bất luận là đối với ngài hay đối với quang minh ngũ hành đại lục, đều là cuộc chiến sinh tử. Trong thanh âm của Vân Thiên Cơ phảng phất có một loại ma lực kỳ dị. Nghe lời nói của hắn, Phất Thụy và Dạ Tâm đều cảm thấy đáy lòng như trầm xuống, dường như có vật gì đó trong nháy mắt đè chặt tâm trạng mình xuống vậy. Cuộc chiến sinh tử. Phất Thụy nhìn Vân Thiên Kỳ một cách khó hiểu. Vân Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, trong thanh âm bao hàm ma lực kỳ dị. Lão sư của ta đã dùng sinh lực của cả đời mình, dùng mấy chục năm sinh mệnh của mình để thăm dò ngọn nguồn nguy cơ của đại lục. Rốt cục trước khi chết, ngài đã có thể xác định nguy cơ bắt nguồn từ thánh tà chiến lần này. nó liên quan tới sinh tử tồn vong của cả Quang Minh ngũ hành đại lục. Dạ Tâm ngây ra một lúc, điều đó không có khả năng a. Phất Thủy đã tham gia 4 lần thánh tà chiến rồi. Cả ta cũng đã tham gia 3 lần, lần nào chúng ta cũng đều chiếm thượng phong. Tuy đối phương có 2 lần quật khởi nhờ thiên can thánh đồ, xem như cũng có uy hiếp. Tuy nhiên xét về chỉnh thể thực lực, chúng ta cũng không yếu. Huống chi, thánh tà thông đạo không thể dễ dàng phá vỡ như vậy được. Trong thời gian thánh tà chiến diễn ra, nơi miệng thông đạo đã có đại quân của chúng ta trấn thủ. Cường giả của đại lục cũng sẽ tập trung chú ý đến nơi này. Cho dù bọn họ có thể làm cho cán cân lực lượng trong thánh tà nghiêng về phía họ, nhưng muốn đột phá phòng ngự của chúng ta vẫn là chuyện không thể nào. Chỉ cần chúng ta có thể giữ vững phòng tuyến trong một thời gian ngắn, như vậy bọn họ sẽ phải đối mặt với sự ngăn cản của cả đại lục. Thời gian thánh tà thông đạo mở ra là có hạn. Ta thật không nghĩ ra Hắc Ám ngũ hành đại lục có biện pháp nào làm cho chúng ta rơi vào nguy cơ sinh tử tồn vong. Bất luật là Dạ Tâm, Phất Thụy hay kể cả Cơ Động đều nghi hoặc với lời nói của Vân Thiên Ki. Dù là Cơ Động đã chính tai nghe thấy những lời nói trước khi lâm chung của Lão Thiên Cơ nhưng đến bây giờ hắn vẫn khó mà tin được. Cũng như Dạ Tâm đã nói, thắng bại của thánh tà chiến nhiều nhất cũng chỉ là ý nghĩa biểu tượng mà thôi. Cho dù bọn họ có thua thì đối phương muốn đột phá thánh tà thông đạo cũng là chuyện không thể. Điều này đã được nghiệm chứng suốt mấy trăm năm qua. Chỉ có điều Cơ Động lại không thể nào quên được ánh mắt bi ai trước khi lâm chung của Lão Thiên Cơ. Vừa nghĩ đến ánh mắt cuối cùng ấy, trong lòng hắn lại cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Vân Thiên Ki thở dài một tiếng, với tu vi của Lão Sư mà vẫn không thể thấy rõ, ta lại càng không thể làm được việc đó. Đừng nói là các ngươi không tin, thân là thiên cơ kế nhiệm, ta cũng không thể tin nổi dự đoán trọng yếu nhất trong cuộc đời Lão Sư. Ta thật sự hy vọng Lão Sư đã dự đoán sai lầm, nhưng thời gian hòa bình đã trải qua quá lâu rồi. Bất luận thế nào, đối với thánh tà chiến lần này phải cẩn thận đề phòng nhiều hơn nữa. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Cho dù có biến cố xảy ra, chúng ta cũng có thể làm ra phản ứng tốt nhất. Cơ Động nói, Lão Thiên Cơ hơn một năm trước đã đến gặp sư tổ. Sư tổ đã đáp ứng sẽ tự mình đến thánh tà thông đạo trấn thủ. Có sư tổ lão nhân ra tại đó, còn có sư mẫu và các chí tôn miện hạ bế quan ở đó, ít nhất cũng có thể bảo hộ thánh tà thông đạo không xảy ra vấn đề gì. Chúng ta trong thánh tà chiến trường tận lực chú ý một chút. 5 năm qua, thực lực của Hắc Ám Thiên Can Thánh Đồ nhất định đã tăng lên rất nhiều, nhưng chúng ta cũng có sự tiến bộ không kém. Chỉnh thể thực lực của chúng ta đã khác xa so với lần trước. Phất Thủy nhẹ gật đầu, nói, bất luận nói như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng phá vỡ quy tắc của thánh tà chiến trường. Chỉ có những ma sư 50 tuổi trở xuống mới có thể tiến vào trong chiến trường. Thiên Cơ, cảm ơn ngươi đã mang đến tin tức cho chúng ta. Cũng xin cảm ơn sư phó của ngươi đã vì đại lục mà không tiếc sinh mệnh của mình. Tuy nhiên chúng ta càng phải tin tưởng vào thực lực của chính mình. Chúng ta nhất định sẽ đem vận mệnh của đại lục nắm giữ trong tay. Vân Thiên Ki không nói thêm điều gì nữa, chỉ yên lặng gật đầu. Trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới vị tỷ tỷ đã qua đời nhiều năm nay, giống như Thiên Cơ đời trước đã từng nói. Có một số việc đã được định sẵn, không thể nào thay đổi. Một điều may mắn là trong tiên đoán của Lão Sư cũng đã nói, cho dù nguy cơ to lớn đến chừng nào cũng luôn ẩn chứa một tia sinh cơ bên trong, tia sinh cơ ấy sẽ cứu được Quang Minh ngũ hành đại lục. Hơn nữa phần sinh cơ này lại có quan hệ với người mà mình đã nhận là chủ nhân 7 năm trước, Quang Minh song hỏa thánh đồ, cũng chính là Thánh Vương Thiên Can Thánh Đồ Cơ Động. Phất Thủy cười ha ha, nhìn Cơ Động nói, đi thôi sư đệ, theo ta trở lại quân doanh đi. Sau khi thánh tà chiến lần trước kết thúc, đệ đã lén trốn đi, làm cho các vị đại ca tức gần chết. Đệ đã đến đây thì trước hết đi gặp mặt chào hỏi họ cái đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, đoàn tụ ngoài ý muốn. Dưới sự hướng dẫn của Phất Thụy, mọi người cùng tiến về doanh trại của đại quân. Một điều hiển nhiên là âm dương học đường luôn trú đóng tại vị trí trọng yếu nhất trong đại quân. Không đợi Phất Thủy an bài doanh trướng cho mấy người cơ động nghỉ ngơi, thì Lục Long Quang Huy đã nhận được tin tức. Chỉ trừ Thạch Long Tống Thụy Long còn phải thực thi nhiệm vụ ở bên ngoài, bốn người còn lại đã lần lượt chạy tới. Đối với cơ động, kỳ thật bốn vị này cũng không lưu lại ấn tượng gì sâu sắc đối với hắn. Tuy nhiên sau khi thánh tà chiến lần trước kết thúc, nghe Phất Thụy nói cơ động chắc chắn sẽ là người nối nghiệp của hắn. Hơn nữa những chuyện cơ động đã làm trong thánh tà chiến họ cũng đã nghe thấy, tự nhiên là phải coi trọng vị tiểu sư đệ của Phất Thụy hơn. Sau khi hai bên hàn huyên, cơ động đem lời tiên tri của thiên cơ đời trước kể lại. Tứ Long đều hứa hẹn sẽ tận lực chú ý, cẩn thận canh phòng. Tuy nhiên cơ động vẫn có thể nhìn ra sự hứa hẹn qua quýt trong mắt họ. Hắn cười khổ trong lòng không ngớt. Thẳng thắn mà nói, đến như bản thân hắn còn không tin tưởng lời tiên tri của lão thiên cơ, chứ đừng nói gì đến việc thuyết phục người khác. May mắn là còn có sư tổ dẫn theo 6 vị trí tôn cường giả tỏa chấn bên ngoài thánh tà thông lộ. Có bọn họ làm hậu thuẫn, trong lòng cơ động cũng không có gì là lo lắng nhiều. Thánh tà chiến sắp bắt đầu, Tứ Long còn có nhiều chuyện tình phải làm, đành mời cơ động tham gia tiệc tối rồi rời đi. Vân Thiên Ki yên lặng ngồi trong góc doanh trướng, hai mắt hấp háy, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. A Kim vẫn giữ bộ dáng lạnh băng như cũ. Cơ động và Phất Thụy rời khỏi doanh trại của Tứ Long, quay lại đại trướng của Phất Thụy. Cơ động nói, sư huynh, âm dương học đường hiện có bao nhiêu đệ tử vậy? Phất Thụy trả lời, ngoại trừ những người đã hy sinh và quá tuổi, mấy năm gần đây học đường đã bổ sung thêm nhân thủ. Nhân số hiện tại đã là 50 người. Thế nào, đệ có ý định trở về âm dương học đường sao? Yên tâm đi, chờ thánh tà chiến lần này kết thúc, cho dù đệ không muốn trở về, huynh cũng nhất định kéo đệ trở về. Cơ động lắc đầu nói, đệ không có ý này. Huynh có thể triệu tập bọn họ tới đây hay không? Đệ muốn đưa cho họ vài thứ. Thánh tà chiến sắp bắt đầu, có thêm vài thứ bảo vệ tánh mạng cũng là chuyện tốt. Phất Thủy kinh ngạc nhìn cơ động, là cái gì? Vinh có phần không? À không, Vinh và chị dâu phải có 2 phần mới đúng. Cơ động cười ha ha nói, sư Vinh, từ bao giờ Vinh lại trở nên tham lam như vậy chứ? Phất Thủy cười hắc hắc, đây không phải là tham lam. Vinh còn không biết đệ sao, đệ đã đem ra thứ gì thì đó nhất định là đồ tốt. Mau nói cho Vinh biết đó là thứ gì đi. Cơ động mỉm cười nói, còn nhớ khi đệ tỉ thí với tên ma sư của ma ký công hội không? Cái tên đã ném ra một đống ma ký quyển trục ấy. Phất Thụy hơi sững người. Đúng rồi, lần trước huynh quên hỏi đệ, rốt cục là đệ đã làm như thế nào? Lúc đó hẳn là đệ cũng dùng vũ khí cùng loại với ma ký quyển trục. Chỉ có điều khi đó huynh lại không thấy đệ sử dụng ma ký quyển trục. Hơn nữa lại còn có mùi rượu phát tán trong không trung. Đệ đừng nói với huynh là lúc đó đệ dựa vào rượu mà tăng phúc ma lực của mình nha. Cơ động nói, không phải, rượu tuy có thể tăng phúc ma lực nhưng rất khó khống chế. Hơn nữa các loại rượu khác nhau cũng sinh ra tình huống khác nhau. Tuy nhiên thứ đệ muốn tặng cho mọi người lại có quan hệ tới rượu. Vừa nói hắn vừa khẽ lật cổ tay, xuất ra một bình ma ký tửu đưa cho Phất Thụy. Phất Thụy cầm lấy bình ma ký tửu, kinh ngạc nhìn cơ động, đây chính là thứ mà đệ đã dùng hôm đó sao? Đây rốt cục là cái gì? Để ta xem một chút. Gì? Dưới đáy bình này hình như là tồn chữ pháp trận trong ngũ hành pháp trận A. Tiểu sư đệ, thứ này là... Cơ động đáp, là do đệ phát minh ra. Mặc dù có không ít điểm hạn chế nhưng lại lợi thế ở chỗ giá thành chế tạo rất rẻ, đệ gọi nó là ma ký tửu. Theo một mặt nào đó mà nói, nó hoàn toàn có thể so sánh với ma ký quyển trục. Đáng tiếc là chỉ có một mình đệ mới chế tác được. Sư Vinh, Vinh cũng lĩnh hội được ngũ hành pháp trận. Chút nữa đệ sẽ nói nguyên lý chế tạo cho Vinh biết. Vinh có thể thử chế tác thử xem sao. Phất Thủy mở to hai mắt, đệ nói thứ này có thể dùng như ma ký quyển trục ư. Trời ạ, tiểu sư đệ, chất lỏng trong chai này là cái gì? Cơ động cười ha ha nói, tất nhiên là rượu rồi. Có bình là rượu Bạch Lan Địa, có bình là Diệu Uy sĩ kỵ. Tốt nhất là huynh nên triệu tập bọn họ lại, để sẽ đưa cho mỗi người một bình, đồng thời hướng dẫn họ phương pháp sử dụng và bảo quản. Thứ này nếu dùng để chiến đấu thì số lượng còn không đủ, nhưng đến thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ được tính mạng a. Phất Thủy không chút khách khí, đem ma ký tử trong tay thu vào. Tiểu sư đệ, ngươi đúng là quái vật mà. Huynh hiện tại càng ngày càng tin tưởng vào lời nói của Thiên Cơ rồi. Sư tổ có nói, vị lão Thiên Cơ kia đã cho người biết, đệ chính là Thánh Vương sẽ cứu vớt đại lục, đệ chính là Trường Khống Giả, là người dẫn dắt Quang Minh Thiên Can Thánh Đồ. Thoạt nhìn thì hình như người nói không sai chút nào. Huynh gần đây cũng khá tự phụ, cho rằng có thể sánh ngang với đệ. Bây giờ huynh mới phát hiện chênh lệch giữa chúng ta càng lúc càng lớn a. Tiểu sư đệ, để đền bù sự tổn thương trong lòng huynh, đệ có phải là nên cho huynh thêm một lọ sinh mệnh chi nguyên nữa không? A, còn có ma ký tử này nữa, càng nhiều càng tốt nha. Huynh cũng không ngại quá nhiều đâu. Cơ Động tức giận nói, sư huynh, huynh tưởng đây là nước lá sao? Đệ cũng chỉ có tổng cộng hơn 100 bình mà thôi. Chia cho các thành viên của Âm Dương học đường, mỗi người cũng không được bao nhiêu, đưa huynh một ít là được rồi. Thẳng thắn mà nói, loại ma ký tử này đối với sư huynh cũng không có tác dụng gì lớn, để chỉ có thể khắc cơ chuẩn ký vào trong đó mà thôi. Dù có là cơ chuẩn ký song hệ tổ hợp ký thì cũng chỉ tương đương với tất sát ký của người bình thường. Huynh có Lôi Ngục Thần Phù, còn để ý đến chút uy lực bé xíu ấy sao? Phất Thủy cười ha ha nói, vậy cũng không đúng a. Nếu rơi vào tình huống cạn kiệt ma lực thì đây chính là thứ để bảo mệnh đó nha. Để chờ ở đây đi, huynh sẽ đi triệu tập mọi người. Đúng rồi, trong số những thành viên mới gia nhập Âm Dương học đường, còn có người quen của đệ đó. Người quen? Cơ Động sửng sốt đến ngẩn người. Không đợi cho hắn kịp hỏi, Phất Thủy đã phóng người ra ngoài. Nhìn bóng lưng của sư huynh, Cơ Động chợt phát hiện chênh lệch giữa mình và sư huynh đã thật sự được thu hẹp lại. Không chỉ về mặt thực lực, mà cả khi sư huynh nói chuyện với mình, đã không còn cảm giác quan tâm chiếu cố như trước kia nữa. Mối quan hệ giữa hai người giờ đây chẳng khác nào đồng bạn trao đổi với nhau. Nói cách khác, loại cảm giác này đại biểu cho việc Phất Thủy đã thừa nhận thực lực của hắn. Đây cũng chính là phương hướng mà Cơ Động đang cố gắng phấn đấu. Chủ nhân, ngài cũng cho ta vài bình ma ký tử đi. Vân Thiên Ki mở to hai mắt, nhìn Cơ Động nói. Cơ Động nói, Thiên Cơ, không phải chúng ta đã thống nhất rồi sao? Ngươi sẽ lưu lại doanh trại chờ ta. Ngươi vừa mới trở thành Thiên Cơ, vẫn chưa có năng lực chống lại ma sư. Ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm được. Vân Thiên Ki nói, chủ nhân, ngài đã quên rồi sao? 7 năm trước ta đã từng nói qua, từ nay về sau mạng của Vân Thiên Ki này sẽ là của ngài. Hơn nữa, Thiên Cơ nhất mạch chúng ta tuy không có năng lực chiến đấu thực tiễn, nhưng chúng ta lại am hiểu tiên tri, tìm chỗ may mắn, tránh nơi xui rủi, cũng như có một ít kỹ năng bảo vệ tánh mạng của riêng mình. Nếu cộng thêm ma ký tử của ngài, dù ở trong thánh tà chiến trường thì việc tự bảo vệ mình đối với ta không thành vấn đề. Ta xác định có thể tìm được vị trí của ngài, sau đó cùng hội họp với chủ nhân. Cơ Động trầm giọng nói, không được, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Thánh tà chiến trường không phải là nơi đem tính mạng ra đùa giỡn. Tình huống thay đổi trong nháy mắt, cho dù ngươi có thể tiên đoán được tương lai vẫn luôn tồn tại nguy hiểm. Chủ nhân, ngài biết trước khi lão sư qua đời, đã để lại cho ta 8 chữ gì không? Cơ Động sửng sốt. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tình cảnh Thiên Cơ đời trước vẫn lạc. Sau khi nói với mình những chuyện kia, hình như lão Thiên Cơ đã nói với Vân Thiên Ki điều gì đó. Tuy nhiên đôi môi của ông ấy chỉ mấp máy, không phát ra thanh âm nên Cơ Động không nghe được gì. Hắn chỉ đại khái nhìn thấy lão Thiên Cơ nói đúng 8 chữ. Sau đó, vị Thiên Cơ này dùng ánh mắt bi ai nhìn mình rồi đột ngột biến mất. Lão sư nói chính là, theo sát Thánh Vương, tương hỗ lẫn nhau. Ta có thể hiểu được ý tứ của lão sư lúc ấy. Hẳn là người nói trong thánh tà chiến, ta chỉ có thể đi theo bên cạnh ngài mới có thể trợ giúp cho ngài, ở bên cạnh ngài cũng chính là nơi an toàn nhất đối với ta. Cho dù là ở trong quân doanh, có thiên quân vạn mã cũng không bằng. Chủ nhân, để cho ta đi đi. Nhìn ánh mắt chấp nhất của Vân Thiên Kỳ, đôi lông mày đang nhíu chặt của Cơ Động dần dần giãn ra. Được rồi, ngươi nhất định phải chú ý trong mỗi thời khắc. Vừa nói, hắn vừa lấy ra 10 bình ma ký tử đưa cho Vân Thiên Kỳ, đồng thời hắn cũng đem sinh mệnh chi hạch lấy xuống, đeo lên cổ Vân Thiên Kỳ. Chủ nhân, ngài đây là... Vân Thiên Kỳ kinh ngạc nhìn Cơ Động. Cơ Động mỉm cười nói, ta đã đáp ứng cho ngươi đi, thì ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của ta. Ta đã thông qua linh hồn lực mà câu thông với Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Có chúng nó ở bên cạnh ngươi, ta mới yên tâm. Về phần ta nghĩ ngươi cũng không cần phải lo lắng đâu. Theo như lời của Lão Thiên Cơ, ta chính là Thánh Vương, sao có thể dễ dàng gặp chuyện không may chứ? Cho dù gặp phải thập giai ma thú hoặc thánh đồ của đối phương, ta vẫn có thể toàn thân trở ra. Mặc dù thân là Thiên Cơ nhưng không có nghĩa là Vân Thiên Kỳ không có cảm tình của thường nhân. Hắn không cự tuyệt, chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Hắn có thể cảm thụ được sinh mệnh lực khổng lồ tỏa ra từ sinh mệnh chi hạch. Nhưng đối với hắn, tấm lòng của Cơ Động mới khiến hắn cảm thấy ấm áp hơn gấp bội. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân nhộn nhịp. Thanh âm của Phất Thủy cũng vang lên. Tiểu sư đệ, tất cả mọi người đã tới rồi. Đệ cũng nên xuất hiện đi. Cơ Động nhẹ gật đầu với Vân Thiên Kỳ, rồi xoay người đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài lều, mười mấy tên đệ tử của Âm Dương Học Đường từ các doanh trướng đang đi tới. Khi hắn nhìn thấy một trong số những gương mặt xa lạ ấy, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt ra nhìn. Chẳng lẽ là bọn họ sao? Người đầu tiên khiến hắn chú ý là một người có mái tóc ngắn màu đỏ, dáng người cực kỳ cường tráng, thậm chí còn muốn to con hơn Phất Thụy rất nhiều. Trang phục trên người hắn dường như sắp bị lực lượng mạnh mẽ của thân thể làm cho nổ tung. Khuôn mặt cương nghị đầy sự tự tin, không cần phải cố gắng cảm thụ cũng có thể nhìn được toàn thân hắn giống như một vầng thái dương nóng bỏng. Bính hỏa ma lực nồng đậm vờn quanh như sẵn sàng công kích, nhưng đó cũng không phải nguyên nhân hấp dẫn ánh mắt của Cơ Động. Chính thức thu hút hắn là khuôn mặt và ánh mắt nóng rực có chút quen thuộc. Ngươi là Tạp Nhị. Cơ Động tiến nhanh lên phía trước, tới trước mặt người thanh niên cao hơn mình gần một cái đầu. Thanh niên đó ha ha cười, dùng sức vỗ vỗ bên vai một thanh niên đi cùng có dáng người cao ráo, gương mặt anh tuấn. Nhìn xem, ta nói có đúng không? Lão đại sẽ không quên chúng ta. Lão đại, còn ai khác ngoài Tạp Nhị ta đây chứ? Vừa nói, hắn vừa mở rộng vòng tay ra với Cơ Động. Cơ Động cũng đồng dạng dang rộng đôi tay, ôm thật chặt người thanh niên đó. Hắn thật không ngờ được trong danh sách học viên Âm Dương Học Đường lại có cái tên Tạp Nhị. Ôm lấy Tạp Nhị, ánh mắt Cơ Động tiếp tục rơi trên người thanh niên mà Tạp Nhị đã vỗ vai. So sánh với Tạp Nhị, người thanh niên này luôn tỏa ra khí tức âm nhu nguy hiểm, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt linh động. Đó là một gương mặt hết sức quen thuộc. Tất Tô vẻ mặt khổ não nói, lão đại, ngươi hại ta thua dưới tay Tạp Nhĩ một khỏa tứ giai bính hỏa tinh hạch rồi. Cái này lão đại ngươi phải đền bù cho ta à. Thần sắc hắn làm ra vẻ vô cùng khổ não nhưng niềm vui sướng trong mắt lại không cách nào che giấu. Bớt nói nhảm đi. Cơ Động đồng dạng cũng cấp cho hắn một cái ôm thật chặt, lại đưa tay ra kéo Tạp Nhị tới. Đã bao nhiêu năm qua, từ lúc Cơ Động ly khai Thiên Can Học Viện, huynh đệ ba người bọn họ chưa hề đoàn tụ lần nào. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp mặt tại nơi đây. Cơ Động, khi nào có thời gian, chúng ta luận bàn một chút chứ? Một giọng nữ trầm thấp chợt từ bên cạnh truyền tới. Cơ Động ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một bóng người vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, dáng người thon thả, mục quang long lanh đang chăm chú nhìn mình. Thiếu nữ này tướng mạo thanh tú, lại cắt tóc ngắn giống Tạp Nhĩ, anh khí mà thông thái. Nàng rong ròng cao tương đương Tất Tô và Cơ Động. Trong đám nữ hài, nàng tuyệt đối là người cao nhất. Ngươi là Trúc Quy. Cơ Động đã nhận ra nữ hài tử này. So sánh với năm hắn còn trong học viện, ba người này đều có biến hóa long trời lở đất. nếu không phải trên hình dáng còn lưu lại một ít đường nét lờ mờ quen thuộc, cũng như ánh mắt vẫn không thay đổi, e rằng cơ động đã không thể nhận ra bọn họ. Trúc Quy nở một nụ cười tươi tắn, thế nào? Khi nào mới cùng ta luận bàn? Cơ động cũng cười, ta bây giờ còn nhớ rõ, ban đầu ở Ly Hòa học viện, ngươi đã là ngũ cấp học đồ, lúc đó ngươi khiến ba người chúng ta hâm mộ không thôi. Tuy nhiên chỉ sợ hiện tại ngươi đã không còn là đối thủ của ta nữa rồi. Trúc Quy hừ một tiếng nói, sau khi ngươi gia nhập âm dương học đường, ta tự biết đã không phải là đối thủ của ngươi. Tuy nhiên điều này vẫn không thể ngăn cản ta tìm ngươi luận bàn. Ta hiện tại cũng gia nhập âm dương học đường, nhất định sẽ có một ngày ta vượt qua ngươi. Tạp Nhĩ đứng bên cạnh liền tiến tới, cười cười hắc hắc nói, lão đại, thân phận hiện tại của Tiểu Quy đã đảo ngược thành em dâu của ngươi rồi. Cơ động kinh ngạc nhìn Tạp Nhĩ, ngươi được nha, ngươi đã thu phục được trái tim Trúc Quy. Tạp Nhĩ vội vàng lắc đầu nguây nguẩy, không, không, ta làm gì có cái bổn sự này, là Tất Tô. Lúc này cơ động mới thật sự giật mình, quay sang nhìn Tất Tô đang xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Hắn thầm than trong lòng, chuyện này thật khó tin. Trúc Quy và Tất Tô thuộc tính lần lượt là âm, dương hòa. Chỉ có điều hai người lại hoán đổi thuộc tính với nhau. Trúc Quy tính tình cương liệt trong khi Tất Tô lại nhu mì như thiếu nữ. Hai người kết hợp với nhau đã vượt xa dự liệu của cơ động. Tất Tô cười khổ nói, lão đại, ngươi không cần nhìn ta với ánh mắt như vậy a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, Thần Hỏa Thánh Vương Khải. Kỳ thật Tiểu Quy cũng có mặt ôn nhu của nàng, chỉ là các ngươi không thấy được mà thôi. Tất Tô đỏ mặt giải thích. Tạp Nhĩ đứng bên cạnh lẩm bẩm, vĩnh viễn không nhìn thấy mới tốt. Cũng không biết là ai, mấy ngày hôm trước còn bị người ta đuổi đánh tơi bời. Hoài, nam nhân phải mang bộ dạng như vậy cũng thực là một loại bi ai. Ngươi muốn chết à? Trúc Quy và Tất Tô cơ hồ đều đồng thanh hét lớn. Nhìn bộ dáng của bọn họ, cơ động cười khổ nói, các ngươi ai có thể nói cho ta biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì không? Tạp Nhĩ hào hứng bừng bừng vọt đến sau lưng cơ động, ta tới, ta tới. Lão đại, ngươi cũng không biết đâu, Tất Tô có vận khí thật tốt a. Chúng ta đến một khu thắng địa bên cạnh Trung Nguyên Thành để đi du lịch. Ta đi săn, còn hắn lõa lồ chạy tới một cái hồ để tắm. Kết quả là hắn gặp ngay Tiểu Quy cũng đang khỏa thân tắm ở đó. Bi kịch ở chỗ là bị người ta đem luân thường đạo lý ra ép uổng. Càng đáng thương hơn là sau khi bị Tiểu Quy đánh cho một trận, Tiểu Quy còn nói với hắn một câu, từ đó bọn họ chính thức ở cùng một chỗ. Kể đến đây, hắn biến đổi thanh âm giả giọng Trúc Quy nói, ngươi tên hỗn đản này, ngươi phải có trách nhiệm đối với ta. Nếu không ta thiến ngươi ngay lập tức. Chắc Nhị tuy thân hình cao lớn nhưng bắt trước bộ dáng lại giống như đúc. Thanh âm của hắn chưa dứt, Trúc Quy cùng Tất Tô đã đồng thời đỏ mặt xông tới. Cơ động ha ha cười, vội vàng đưa tay ngăn bọn họ lại. Hắn vừa cười vừa nói, kỳ thật, đây cũng là một loại duyên phận. Tất Tô hung dữ nhìn chằm chằm Tạp Nhĩ, ngươi thật đáng chết. Ngươi cứ chờ đấy. Tạp Nhĩ ha ha cười, ta sợ quá a. Tiểu Quy, quản giáo Tất Tô của nhà ngươi cho tốt, có ngươi ở đây mà hắn cũng dám kêu gào. Nhìn ba người bọn hắn, trong lòng cơ động có cảm giác thoải mái vô hạn. Hắn phảng phất như sống lại quãng thời gian ở Ly Hòa học viện lúc trước. Rời Ly Hòa học viện đã vài năm nay, mỗi ngày hắn đều khắc khổ tu luyện nhưng hắn thật sự vẫn không quên được bầu không khí ở đó. Khi ấy, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy liệt diễm, mỗi ngày đều có thể cảm nhận ma lực của mình tiến bộ từng chút một, cũng như cảm thụ các loại ảo diệu của thế giới này. Hiện tại gặp lại những bằng hữu năm xưa, cảm giác ấy lại ùa về trong lòng hắn. Cơ động ca ca, đoán thử xem ta là ai. Đúng lúc này, một thiếu nữ chừng 16, 17 tuổi đột nhiên nhảy tới trước mặt cơ động. Cơ động ha ha cười, còn cần phải đoán sao? Ngoại trừ Lãnh Nguyệt muội muội của ta, còn ai có thể đáng yêu như vậy chứ? Đúng vậy, thiếu nữ đột nhiên nhảy ra chính là nữ hài tử lúc trước cùng cơ động gia nhập âm dương học đường, thiên tài quý thủy hệ Lãnh Nguyệt. Lúc trước nàng chỉ là một cô bé, hiện tại đã trổ má trở thành một đại cô nương. Tuy nàng không xinh đẹp như Lam Bảo Nhi nhưng bộ dáng hoạt bát so với năm đó vẫn không hề thay đổi. Đôi mắt to càng tôn thêm vẻ tinh quái cực kỳ đáng yêu của nàng. Nàng bất mãn vểnh môi lên nói, chẳng có gì là thú vị cả. Cơ động ca ca, Vinh như thế nào mà thoáng cái đã nhận ra muội. Lúc này, các đệ tử âm dương học đường đã đi đến đông đủ. Phất Thụy vẫy vẫy tay ra hiệu với cơ động. Cơ động quay về phía ba người Tạp Nhĩ và Lãnh Nguyệt, ý bảo sẽ nói chuyện sau. Các đệ tử trong âm dương học đường đều biết cơ động, tự nhiên cũng nhớ rõ 5 năm trước đây Nhật Nguyệt âm dương giới đã khiến cho bọn họ rung động mãnh liệt đến mức nào. Trong thế giới ma sư, thực lực mới là căn nguyên của mọi chuyện. Cơ động bằng vào thực lực cường hoành đã sớm đã chinh phục tấm lòng của bọn họ. Một đôi mắt đẹp lẫn trong đám người đang kinh ngạc nhìn cơ động, trong đôi mắt ấy bất chi bất giác đã nhạt nhòa nước mắt. Ôm lấy bả vai thiếu nữ ấy, Dạ Tâm không biết từ lúc nào đã đi tới bên người nàng, vẫn không quên được hắn sao. Ngươi thật khờ khạo chẳng khác gì ta lúc trước. Ngươi yêu mến hắn như vậy, tại sao lại không chủ động tranh thủ tình cảm với hắn? Lam Bảo Nhi dùng sức lắc đầu, trong mắt toát ra một tia buồn bã, vô dụng thôi. Trong lòng hắn căn bản không có vị trí nào dành cho ta. Dạ Tâm sư tỷ, ta về trước đây. Nói xong, nàng lập tức xoay người trở lại doanh trướng. Các vị, ta nhờ sư huynh mời các vị đến là có một kiện đồ vật muốn tặng cho mọi người. Ta đặt tên cho nó là Ma Ký Tử. Tất cả mọi người đều là người quen nên cũng không cần phải tỏ vẻ khách khí. Cơ động lập tức đi thẳng vào vấn đề. Đem ma ký tử do chính mình chế tác cùng với phương pháp sử dụng đơn giản nói ra một lượt. Dưới ánh mắt nửa tin nửa ngờ của mọi người, cơ động lấy ra một bình ma ký tử có chứa kỹ năng cơ bản nhất liệt dương phệ. Hắn vung tay ném ra, bình rượu rời khỏi tay mang theo một đạo quang mang sáng chói. Một thanh âm trầm đục vang lên, bình ma ký tử lập tức bể nát, sau đó bùng lên một vầng sáng vàng chói mắt. Trong vầng sáng vàng đó, một thân ảnh giống cơ động như đúc lập tức xuất hiện cùng với cực hạn dương hỏa ma lực nồng đậm điên cuồng bắn ra từ phía trên không trung. Mỗi một đệ tử trong âm dương học đường đều có thể nói là thiên tài trong giới ma sư. Bọn họ đương nhiên minh bạch một bình ma ký tử có thể mang lại tác dụng như thế nào. Ánh mắt mọi người bắt đầu trở nên nóng rực. Không hề nghi ngờ, trong mắt bọn hắn, địa vị của cơ động đã được thăng lên một tầng cao mới. Phất Thủy đứng ở một bên âm thầm gật đầu, hắn càng ngày càng tin tưởng cơ động sẽ tiếp nhận vị trí thủ tịch âm dương học đường từ mình, nhất định có thể làm tốt hơn so với mình. Riêng về lời tiên đoán của thiên cơ, cho đến tận bây giờ hắn vẫn không tin tưởng hoàn toàn. Hắn chỉ tin tưởng vào thực lực của chính mình. Mỗi một đệ tử âm dương học đường đều lấy được một bình ma ký tử. Sau khi tinh thần lực đột phá, kỳ thật cơ động đã có năng lực chế tác ma ký tử đến cấp độ tất sát kỹ, nhưng trong khoảng thời gian này hắn hết đi thiên cơ thành, sau lại bế quan tu luyện tại thiên cơ thành, đem sở học của chính mình thấu triệt hoàn toàn, thật sự không có thời gian cũng như tinh lực để chế tác nhiều. Trước khi đến đây, hắn chỉ kịp dùng hết toàn bộ tài liệu còn thừa trên người, chế tác thành hơn 100 bình ma ký tử. Dù sao thứ này vẫn chưa hoàn toàn thành thục, chỉ có thể phụ trợ trong chiến đấu. Tác dụng chủ yếu ở chỗ xuất kỳ bất ý, không thể hoàn toàn dựa vào nó để khắc địch chiến thắng. Phân phối xong ma ký tử, cơ động quay trở lại bên cạnh Phất Thụy, kín đáo đưa cho hắn ba bình ma ký tử và thấp giọng nói, sư huynh, nhờ huynh đem cái này cho Bảo Nhi dùng đệ. Tinh thần lực của hắn gần như có thể khống chế hết thảy, làm sao hắn không thấy Lam Bảo Nhi rời đi chứ? Phất Thủy không nhận mấy bình ma ký tử, tức giận nói, muốn đi thì chính đệ đi đi, ta không muốn thấy Bảo Nhi chảy nước mắt. Ai, trong phương diện tình cảm này, ta không có cách nào giúp cho đệ, dù sao Bảo Nhi cũng là một cô nương tốt. Tuy nhiên ta cũng có thể hiểu được những suy nghĩ của đệ, đệ muội hoàn mỹ như vậy, việc ngươi hoàn toàn gửi gắm tình cảm trên người đệ muội cũng không có gì là không đúng. Chỉ khổ cho nha đầu ngốc Bảo Nhi mà thôi. Cơ động thu hồi ma ký tử, khẽ thở dài nói, trước khi tiến vào thánh tà chiến trường, đệ sẽ đưa cho nàng. Sư huynh, chuyện tình cảm này không có biện pháp gì đâu. Chỉ hy vọng thời gian có thể xóa nhòa hết thảy. đệ nghĩ sẽ có một ngày Bảo Nhi sẽ thông suốt mọi chuyện. Phất Thủy đầy thâm ý nhìn hắn, hy vọng là như thế. Nơi ở của mọi người ta đã sắp xếp xong xuôi, tuy nhiên đệ phải cùng ta đến một nơi này trước tiên. Quân ma âm dương khải ta đã cho người mang đến, trước tiên đệ hãy thử xem, mau chóng thích nghi với thuộc tính của nó.